Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 489, góc truyện audio.com. Màn kịch này cũng đến lúc hạ màn. Trong quá trình dùng võ trang với phần tử phạm tội, nhờ Tổng thống và Phó Tổng thống sáng suốt hơn người nên không để người vô tội thương vong, thuận lợi bắt được nghi phạm Lan Chiến. Khách mời hoảng sợ rời đi, đúng là cơn ác mộng hãi hùng nhất trong năm. Cánh nhà báo thì không dễ dàng bỏ đi như vậy. Bạch Dạ Kình và Dư Trạch Nhiêu đứng trước ống kính, mỉm cười, bắt tay, thái độ cực kỳ phù hợp. Các giả kích động vội vàng ghi lại thời khắc này. Nhưng sau khi nhà báo rời đi, Bạch Dạ Kình đá cho Dư Trạch Nhiêu một cước. Dư Trạch Nhiêu cũng không né tránh, chịu một cước nhưng sau đó anh ta cũng đánh trả một quyền. Cũng đúng lúc tâm trạng tôi không tốt, không có ai luyện tập cùng. Ai bảo anh dám lợi dụng người phụ nữ của tôi chứ? Nhắc tới chuyện này, Bạch Dạ Kình cực kỳ tức giận. Dư Trạch Nhiêu lừa anh ra nước ngoài thu thập chứng cứ của Lan Chiến. Nếu anh không cẩn thận còn có thể mất mạng. Ở trong nước, anh ta lại dám tính kế thiên tinh. Nếu tôi không đáp ứng yêu cầu của Lan Chiến, làm sao tôi có thể hợp tác với ông ta chứ? Làm sao ông ta để lộ sơ hở? Làm sao anh có chứng cứ chứ? Người phụ nữ của anh cũng biết phối hợp như vậy, anh còn mừng thầm nữa đó. Bạch Dạ Kình tức giận tung một quyền ra. Thiếu chút nữa cô cũng mất mạng rồi, còn mừng thầm cái gì chứ? Lãnh Phi và Trang Nghiêm nhìn hai người đánh nhau loạn xạ thở dài. Hai người họ nhìn nhau rồi lắc đầu. Khẽ ra hiệu dẫn vệ sĩ khác vội vàng lui ra ngoài. Không một ai muốn cấp dưới nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao, hai người này đang tức giận, nếu không đánh nhau để xả giận thì trong lòng vẫn còn bực dọc. Huống chi, hai người họ đấu đá nhau nhiều năm như vậy, trong lòng đè nén rất nhiều oán giận cũng nên xả ra ngoài một chút. Như vậy thì tốt hơn. Trước khi ra ngoài, Lãnh Phi còn đóng cửa lại giúp họ, bên trong vẫn vang lên tiếng đàn ông kêu rên. Lãnh Phi đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi lại đưa cho Trang Nghiêm. Trang Nghiêm cũng không khách khí, lấy một điếu, hai người đứng ngoài mà hút thuốc. Thật không ngờ rằng, trước kia hai người họ gặp mặt theo bản năng muốn chĩa súng về phía đối phương nhưng bây giờ có thể ở chung hòa thuận như vậy. Nói thiên biến vạn hóa thật không sai chút nào. Hạ Thiên Tinh không biết mình ngủ bao lâu. Cô nằm trên giường bệnh cả người giống như lơ lửng trên mặt nước, không thể chạm xuống đất, cực kỳ khó chịu, không hề có cảm giác an toàn. Cô nặng nề thở dốc mấy tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, cô đã được chuyển đến bệnh viện tư nhân. Hai mắt cô vô thần nhìn xung quanh, một lúc lâu, đôi mắt dần có sức sống, thấy Bạch Dạ Kình ngồi ngay mép giường. Một tay anh nhéo mi tâm, cùi chỏ đặt trên đầu gối, mắt nhắm chặt giống như đang nghỉ ngơi. Không biết có phải ngủ quá say hay không mà khi cô động đậy anh cũng không có động tĩnh gì. Nhìn thấy anh, Hạ Thiên Tinh cũng cảm thấy an toàn hơn. Thật may, cô không xảy ra chuyện gì. Nếu không, cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh, chạm vào anh. Như vậy không phải quá đáng tiếc rồi hay sao? Nhưng mà cô lại nhìn thấy trên mặt anh có vài vết thương, lông mày hơi nhíu lại, cô muốn chạm vào mặt anh, định hỏi anh có đau hay không. Nhưng vừa giơ tay lên thì không cử động được nữa. Nhìn thấy túi chuyền trên đỉnh đầu, cô cũng không biết làm thế nào. Đừng nên lộn xộn, đột nhiên anh mở mắt ra, trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia cực kỳ hung dữ, nhưng ẩn. Góc truyện audio.com, sâu trong đôi mắt đó lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm phức tạp. Đau lòng, giận dữ lại nhiều hơn là anh không biết làm thế nào. Anh không biết nên làm thế nào với cô nữa. Hạ Thiên Tinh biết bản thân đã làm sai không dám chọc anh tức giận giống như cô dâu nhỏ ngoan ngoãn để tay vào trong chăn. Anh mím chặt môi kéo chăn đắp kín cho cô rồi làm ra vẻ không muốn nhìn cô nữa. Cô cân nhắc một chút môi mấp máy chừng mấy lần, rốt cuộc cũng không nhịn được nói với anh. Mặt anh làm sao vậy? Anh đánh nhau với ai à? Đều là người lớn, hơn nữa, anh cũng không phải là người dễ xúc động. Không sao, anh chỉ đáp lại hai chữ thái độ vẫn không nóng, không lạnh. Sao lại không sao được chứ? Bị thương thành như vậy rồi mà. Giọng nói của cô có chút yếu ớt, mệt mỏi. Môi bị rách trên mặt bị sưng mấy chỗ. Trông anh như thế cô cảm thấy rất đau lòng. Anh bị thương chỉ có vậy thì có chuyện. Còn em ngay cả mạng suýt chút nữa là mất rồi thì không sao. Nếu em bị làm sao thì anh sẽ thoải mái lắm à? Anh nghiến răng nói từng chữ, lời nào cũng như đang dạy dỗ cô. Hạ Thiên Tinh, trước kia thật sự anh không nhìn ra. Em nói sẽ chờ anh ở bệnh viện thì đúng là chờ anh ở bệnh viện thật. Anh đã cố giữ vững bình tĩnh, cố gắng không bộc lộ cảm xúc. Nhưng hàm răng nghiến chặt thể hiện rõ anh đang cực kỳ giận dữ. Nếu không phải thấy cô đang nằm yếu ớt trên giường, anh thật sự sẽ lật cô lại, đánh mông cô một trận tơi bời. Sao lại có một người phụ nữ không sợ chết, không sợ người khác đau lòng như vậy chứ? Nhắc tới chuyện này, Hạ Thiên Tinh chột dạ, cô cắn cắn môi, không dám nói tiếp, cô chỉ mở lớn mắt tủi thân nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chớp chớp ngụ ý mong anh tha thứ. Vừa thấy dáng vẻ này của cô, tức giận của Bạch Dạ Kình đã giảm một nửa. Nhưng chuyện này, anh không muốn dễ dàng như vậy. Nếu không, sau này không biết cô dám làm chuyện động trời gì nữa. Đừng tưởng rằng làm như vậy anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Lần sau, em, cô chưa kịp nói hết thì bị ánh mắt Bạch Dạ Kình dọa sợ. Cô chu miệng, vội vàng sửa lại. Em bảo đảm không có lần sau. Lần này thật sự là vì Lan Chiến ép em. Nếu thật sự em đính hôn thật với Dư Trạch Nam, không phải anh còn tức giận hơn à? Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng nghe như mũi kêu, thậm chí cả cô cũng không nghe rõ được. Dường như sợ anh tức giận, cô thận trọng nhìn trộm anh. Nhưng lần này, vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, bàn tay luồn vào chăn, siết chặt lấy bàn tay cô. Bàn tay của người đàn ông này rất ấm áp, bao bọc lấy bàn tay cô. Cô mỉm cười, hơi đảo tay lại, cô nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay anh. Ánh mắt anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn hơi tiều tụy, một lúc lâu sau không rời đi. Trong mắt anh chất chứa rất nhiều cảm xúc, lần này, anh quả thật bị cô dọa sợ. Nếu so việc cô phải đính hôn hoặc mạng cô thì anh thà để cô đính hôn với người khác. Dĩ nhiên, nếu như cô thật sự đính hôn với Dư Trạch Nam thì hôm nay Dư Trạch Nhiêu sẽ không bị thương chút xíu như vậy đâu. Và Dư Trạch Nam cũng còn phải nằm viện dài dài. Cách chương.